Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên, tác giả, Hương Lạt Đậu Biện Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, chương 474. Thành công tấn cấp thứ hai khâu, 474, thành công tấn cấp vòng thứ hai tiết. Nghe Erika cùng Kin Sawara cùng Misty giảng thuật Suzy khi còn bé chuyện lý thú. Busora thời gian dần qua đối Suzy đồng dạng dâng lên một cỗ kính nể cảm giác. Erika cùng Kin Sawara hai cái là hàng thật giá thật hào môn tử đệ. Nhưng Suzy lại là chân chính sinh hoạt tại Celadon City rễ cỏ tiểu thị dân. Gia đình tình huống vô cùng. Mặc dù gia đình cũng không có bất kỳ cái gì bất hạnh, nhưng ít ra bình thường gia đình điều kiện đã chú định Suzy rất khó trở thành ưu tú huấn luyện gia hoặc là nhà chăn nuôi. Dù sao vô luận là nhà chăn nuôi vẫn là huấn luyện gia, muốn coi đây là chức nghiệp đều là phi thường khó khăn. Hai loại chức nghiệp đều quá đốt tiền, đồng thời cạnh tranh thật sự là quá lớn. Bất quá Suzy bằng vào thiên phú của mình cùng nghị lực, cuối cùng thật tại nhà chăn nuôi trong vòng luẩn quẩn trổ hết tài năng. Suzy bình thường nhìn tính cách nhu nhu nhược nhược, làm việc phong khinh vân đạm, chỉ có Erika cùng Kin Sawara hai cái mới rõ ràng Suzy tính cách là cỡ nào kiên nghị không nhổ, cỡ nào nỗ lực tiến tới, không phải giống bọn hắn dạng này đại náo học viện quý tộc vô pháp vô thiên hùng hài tử làm sao có thể chân tâm thật ý bội phục Suzy. Xưng đối phương một câu Suzy tỷ. Theo tranh tài tiến trình không ngừng thúc đẩy, Busora rốt cục thấy được liên tục nhiều giới Pokemon tuyển Mỹ đại hội quán quân, được vinh dự nhà chăn nuôi vòng tròn bên trong trăm năm qua chói mắt nhất thiên tài phong thái. Một bộ lộ vai màu trắng bạc tơ chất lễ phục dạ hội, màu xanh sẫm kiểu tóc ở sau ót, dưới cổ một đầu tinh mỹ kim cương dây chuyền, dẫm lên một đôi giày cao gót ra sân, bên người màu trắng Vulpix nhắm mắt theo đuôi theo sát, một người một sủng con người lạnh lùng bên trong mang theo quyến rũ. Cao quý, lãnh diễm, Busora lần thứ nhất kiến thức đến Suzy cái này một mặt. Thế này sao lại là đến kết quốc? Rõ ràng là một vị cao quý băng tuyết nữ vương, nể mặt đến đây tham gia huân tước nhóm tổ chức tiệc tối. Lúc này không chỉ có là người xem hướng Suzy quang tới ngưỡng vọng ánh mắt, ngay cả làm cùng tê đài ngang hàng năm vị ban giám khảo, nhìn về phía trên sân khấu Suzy ánh mắt, lúc này cũng biến thành càng thêm khâm phục cùng cảm thán. Nếu như nói Busora là huấn luyện gia, nhà chăn nuôi vòng tròn bên trong đột nhiên xuất hiện lấp lánh tân tinh, nhỏ như vậy Tuyết chính là nhà chăn nuôi vòng tròn bên trong từ đầu đến cuối chói mắt minh tinh. Nếu là nhà kia Pokemon tạp chí có thể hẹn đến Suzy làm thăm hỏi, như vậy tạp chí cái kia đồng thời nhất định sẽ vô cùng bán chạy. Thật không hổ là liên tục nhiều giới Pokemon tuyển Mỹ đại hội quán quân. Suzy tiểu thư lần này cộng tác đổi thành Alola địa khu đặc hữu băng yêu tinh thuộc tính Vulpix, không giống với dĩ vãng hỏa diễm nữ vương lười biếng cao quý. Hôm nay hóa thân băng tuyết nữ vương, trên thân cái kia cỗ lãnh diễm đạm mạc mị lực, đồng dạng để cho người ta mới thôi tin phục, để chúng ta dùng nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay. Lần nữa cảm tạ Suzy tiểu thư vì mọi người mang tới biểu diễn. Giống giống, chấm ngoặc kép, Suzy, chấm ngoặc kép, Suzy tiểu thư tại yêu ngươi. Chấm ngoặc kép, lần thứ nhất tại tranh tài tiến hành trong lúc đó, người chủ trì Lilith sẽ phát biểu dạng này cảm khái. Có lẽ là ra ngoài điều động hoạt động đấu trường không khí. Cũng có lẽ là thật vì Suzy mị lực chiết phục. Lilip mới mở miệng, dưới trận nhất thời biện pháp rời núi lam biển gầm gieo hò tiếng thét chói tai. Không thể không nói Suzy tại vòng tròn bên trong là nam nữ ăn sạch minh tinh thần tượng. Suzy chỗ thứ 53 tổ, 5 vị tuyển thủ lần nữa được mời lên sân khấu, 4 vị khác tuyển thủ biểu hiện đồng dạng không kém, đoán chừng cũng đều là nhà chăn nuôi vòng tròn bên trong thực lực rất không tệ chức nghiệp nhà chăn nuôi, bất quá rất đáng tiếc là bị phân đến Suzy tổ này. Một vạn tên người xem, 5 vị ban giám khảo, 2 vị đặc biệt khách quý, tất cả mọi người đem trong tay mình phiếu đầu cho Suzy. Nhìn xem hoạt động hiện trường màn hình điện tử bên trên 5 vị tuyển thủ đến phiếu. Busora chỗ tấn cấp tuyển thủ trong phòng nghỉ, trong lúc nhất thời tràn đầy thổn thức thanh âm. Mặc dù là vòng thứ nhất đấu vòng loại, nhưng là một vị tuyển thủ đem toàn trường tất cả phiếu đều nắm vào trên người mình. Chuyện như vậy vẫn là để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bất quá nhớ tới là Suzy, phảng phất hết thảy cũng không phải khó như vậy lấy tiếp nhận. Dù sao vừa rồi Suzy kết quốc biểu hiện, tất cả mọi người là rõ như ban ngày, nếu như tuyển thủ chính mình cũng có thể bỏ phiếu. Để tay lên ngực tự hỏi bọn hắn chỉ sợ cũng phải đem phiếu đầu cho Suzy. 320 tên tuyển thủ dự thi, chia làm 64 tổ tiến hành tiểu tổ đào thải. Vòng thứ nhất qua đi trên sân còn lại cũng chỉ có 64 tên tuyển thủ dự thi. Đấu vòng loại không có nửa điểm đình trệ. Vòng thứ nhất kết thúc sau 15 phút ngắn ngủi nghỉ ngơi. Càng thêm kịch liệt vòng thứ hai đào thải lần nữa tiến hành. Có thể tấn cấp vòng thứ hai thực lực đều tương đương không tệ. 64 tên tuyển thủ dự thi, dựa theo mỗi tổ 4 người quy cách, phân ra 16 tiểu tổ, sau đó tiến hành 4 nhà 1 đào thải. Cuối cùng tấn cấp cái này 16 vị tuyển thủ dự thi, mới xem như chính thức thông qua vòng thứ nhất tiết kết quốc sàng chọn. Tấn cấp đến vòng thứ hai tiết Pokemon phim ngắn quay chụp. Rất may mắn là Busora 5 người này tiểu tập thể lần nữa bị một cái chia tách. Cũng chưa từng xuất hiện đào thải bằng hữu của mình mới có thể tấn cấp nan đề xuất hiện. Kế tiếp hai vòng catwalk cũng rất thuận lợi. Dù sao mấy người bọn hắn hậu viện đoàn đều cường thế hơn. Mà lại phải biết bọn hắn trang phục vẫn là đặc biệt khách quý Valery hỗ trợ thiết kế chế tác. Cùng cái khác tuyển thủ dự thi so ra, hoàn toàn không tại một cái trình độ cấp bậc. A, cảm giác mệt mỏi quá a. 320 tiến 64, 64 tiến 16. Vòng thứ nhất Pokemon tê lên trên bục tú, tại giữa trưa vừa vặn hoàn thành. Tại hoạt động đấu trường phòng ăn dùng quá trưa bữa ăn, 5 người lúc này mới chậm rãi trở lại khách sạn. Sở dĩ từ Pokemon trung tâm rời ra ngoài, chủ yếu vẫn là đồ một cái thanh tịnh. Dù sao chỉ có đến trưa thời gian dùng để suy nghĩ vòng thứ hai tiết Pokemon phim ngắn quay chụp. Cũng không thể bởi vì fan hâm mộ thỉnh thoảng tới muốn ký tên cùng chụp ảnh chung mà nhận quấy rầy. Chủ sự mới là 16 tên tuyển thủ dự thi trở lại đến trưa thời gian dùng để cân nhắc phim ngắn. Quay chụp công việc. Ngày thứ hai chủ sự phương sẽ cho mỗi một vị tấn cấp tuyển thủ an bài một tổ chuyên nghiệp nhân viên công tác, hỗ trợ tiến hành phim ngắn dự thi tác phẩm quay chụp. Tại cùng ngày rạng sáng 12 giờ, 16 phần phim ngắn tác phẩm sẽ bị công bố tại Liên minh Quan Võng trang đầu cùng nhà chăn nuôi Hiệp hội đầu trang web, tiến hành toàn dân mục đích bỏ phiếu. Cuối cùng ngày thứ hai 8 giờ tối, tại hoạt động hội trường tiến hành người xem cùng ban giám khảo bỏ phiếu cuối cùng về sau. Tiến hành sau cùng tác phẩm bình xét, sau đó quyết ra Pokemon cuộc thi Hoa hậu cuối cùng quán quân. Chế độ thi đấu so sánh những năm qua muốn cải biến rất nhiều. Bất quá mới chế độ thi đấu lại càng thêm có tính khiêu chiến. Để tuyển thủ dự thi tại tranh tài trong lúc đó một mực ở vào khẩn trương lại hưng phấn trạng thái. Bên trên, các người phim ngắn quay chụp kịch bản nghĩ được chưa? Busora nhìn ngồi liệt ở trên ghế salon, không có một chút thục nữ khí chất, Erika hỏi. Làm gì, Busora-kun, ngươi muốn dò xét quân tình sao? Chuyện cơ mật như vậy ta mới sẽ không nói cho ngươi đây. Hì hì, đã có một chút đầu mối, nghỉ ngơi trước một chút, buổi chiều hẳn là viết đi ra phương án. Không giống với Erika ngạo kiều, Suzy cùng Misty ngược lại là rất ngay thẳng trở lại. Bất quá đồng dạng không nói gì thêm nội dung cụ thể. Mặc dù mấy người bọn hắn là quan hệ thân mật bằng hữu, chẳng qua hiện nay dù sao cũng tồn tại cạnh tranh quan hệ. Nói chuyện đem khống không được trình độ kia, cũng không có chỗ tốt gì. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cho tới chưa kết thúc mặc dù chỉ có 2 trận, bất quá khẩn trương cao độ cùng hưng phấn trạng thái, vẫn như cũ khiến người ta cảm thấy một trận thể xác tinh thần mỏi mệt. Ngay cả chính Bussora cũng trở về gian phòng thiêm thiếp nửa giờ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.